Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59. Biết rõ ta sau khi tỉnh lại, Bồi Bồi ôm lấy ta khóc một trận, nói ta đã ở bệnh viện bất tỉnh một tuần. Sau đó vừa cấp tốc thông chi cha mẹ ta. Mẹ ta mang theo què một cái chân lão ba ta đến sau. Hai người lại ôm lấy ta khóc một trận. Bọn họ hỏi thăm ta làm sao không cẩn thận như vậy. Dĩ nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. Cha mẹ trước khi đến, Bồi Bồi cùng ta bắt chuyện qua. Hấp hiệp vì che giấu lần này sự kiện, cho ta cha mẹ tiêm vào chút dẫn đến ký ức hỗn loạn dược vật. Cho nên mẹ ta bây giờ căn bản không có ta ôm lấy heo mang theo vệ vô thường về nhà ký ức. Cha ta cũng không biết hắn đã từng bị người đánh ngất nhét vào dưới gầm giường qua. Bọn họ hiện tại biết là ta ở trên đường về nhà gặp tai nạn xe cộ, xe đụng vào ta, ta bay ra ngoài sau đụng phải ven đường nhô ra cốt thép, bị đâm xuyên phía sau lưng, còn dẫn đến cột sống ngực thụ thương cùng đùi cùng cánh tay gãy xương. Đến bệnh viện trước đó, lão Vu bà trước giúp ta trị liệu một phen, tiêu trừ một chút pháp khí ở trên người ta lưu lại kéo dài tổn thương. Sau đó đem vết thương tiến hành nhân công làm giả, khiến cái này tổn thương thoạt nhìn cùng bị xe đụng giống nhau như đúc. Hấp hiệp người thậm chí còn ở không có giám sát nơi hẻo lánh ngụy tạo tai nạn xe cộ hiện trường. Đương nhiên, biển số xe là giả, cũng không có người lái xe. Mẹ ta hiện tại 10 phần phẫn nộ, trên đường lắp nhiều như vậy giám sát, hết lần này tới lần khác cái góc này không lắp. Đã lâu như vậy người nào đều bắt không được. Cha ta ngay ở bên cạnh trầm giọng nói. Tốt tốt, con gái mới vừa tỉnh, người có thể hay không đừng nhắc tới những thứ này. Ta đây không phải nhắc tới. Người liền không muốn bắt lấy cái kia đồ hỗn trướng a? Muốn a, nhưng là, chấm ngoặc kép. Sau đó cha mẹ ta cứ như vậy ngươi một cái ta một câu lẫn nhau nói. Người đừng lại phòng bệnh ầm ĩ. Dùm beng. Bạo tính tình Bồi Bồi lúc này cười theo khuyên tranh cãi. Nhưng cũng không có ích lợi gì. Ta nằm ở trên giường. Cắm bình oxy. Nói chuyện đối ở hiện tại ta tới nói. Vẫn là quá phí sức. Nhưng ta cảm thấy hiện tại thật tốt. Nhà của ta hai lão nhân gia này. Căn bản không biết tính mạng bọn họ đã từng cũng treo ở một đường. Bây giờ còn có thể tiến hành như thế bình phàm mà có tinh thần cãi lộn. Thật tốt. Ta ở trên giường cười, lại cảm giác có đạo ánh mắt một mực ở trên người ta. Ta hơi hơi nghiêng đầu một chút, thấy được vẫn đứng ở bên cửa sổ Lý Đỗi Đỗi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, cho hắn sắc mặt tái nhợt dính vào một chút nhiệt độ. Từ ta bắt đầu tỉnh lại, ngoại trừ đến gần đến xem gặp ta trong nháy mắt kia hắn có điểm tâm tình chập chờn. Còn lại thời gian hắn đều trầm mặc đợi ở một bên không có nói. Trong phòng làm ồn giống như đều cùng hắn không có quan hệ một dạng. Hắn chỉ là ở không người địa phương yên tĩnh nhìn ta. Phảng phất tại tiến hành chết nghĩ một dạng. Tốt ta không theo ngươi ầm ĩ. Ta muốn đi cảnh sát giao thông nơi kia nhìn một chút. Hiện tại tiểu tín tỉnh. Trọng yếu nhất liền là tìm tới gây chuyện người. Ta lười chấp nhặt với ngươi. Mẹ ta dẫn đầu quyết định kết thúc mắng chiến. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay ta. Tiểu tín ngươi yên tâm. Mụ mụ nhất định giúp ngươi bắt được người tài xế kia. Mẹ, không có người lái xe. Cho dù có, cũng bắt không được a. Ngươi đừng đi cùng cảnh sát giao thông vội. Có làm được cái gì? Cha ta nói xong, lại cùng mẹ ta một bên tranh cãi một bên rời đi phòng bệnh. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn ta một cái. Thật tốt bảo dưỡng. A, cái kia, phiền phức hai vị bằng hữu. Bọn họ rời đi, gian phòng tạm thời yên tĩnh trở lại. Lý Bồi Bồi lau, chùi đi cái trán mồ hôi. Tiểu tín, ngươi làm sao lại một chút không di chuyển đến A Di Biêu hãn đây? Nàng nghĩ nghĩ, cũng không phải, ngươi nôn nóng lên thời điểm. Cũng rất đáng sợ, nhìn tới vẫn là di chuyển đến. À đúng rồi, ta còn chưa kịp cùng Mỹ Mỹ bọn họ nói đây. Ta đi trước gọi điện thoại. Ngươi nghỉ một lát. Ta nháy mắt mấy cái. Ra hiệu nghe được. Bồi Bồi liền cầm lấy điện thoại. Mới vừa muốn ra cửa. Một mực trầm mặc, Lý Đỗi Đỗi mở miệng, nói cho bọn hắn có thể, nhưng là thăm bệnh ngày mai mới có thể tới. Lý Bồi Bồi nghe vậy, phát ra một tiếng phi thường mập mờ. A, cái này A chữ âm cuối kéo dài không biết bao nhiêu điều. Nàng nhìn đến ta nháy mắt, một mặt làm rất tốt biểu lộ. Ta nằm đối với nàng nháy mắt, biểu thị ta vô phương ứng đối. Nhưng nàng cũng không có lĩnh hội ta ý nghĩ. Phi thường nhanh chuồn ra ngoài đóng cửa rời đi. Gian phòng chỉ còn lại có an tĩnh ta và an tĩnh Lý Đỗi Đỗi. Hắn ở bên cửa sổ dưới ánh mặt trời lại đứng trong chốc lát. Mới trầm mặc đi tới cạnh giường của ta. Hắn bắt chéo hai chân ngồi xuống. Đẩy một cái con mắt. Giống như bình thường lạnh lùng lại cao ngạo. Lâm Tử Thư còn chưa bắt được. Hắn nói. Nhưng là bọn hắn thành lập ở Võ Long hang ổ đã bị bưng. Võ Long, nguyên lai, là Võ Long a, khó trách vẽ một pháp trận có thể đem mình cùng Lý Đỗi Đỗi đưa đến dưới đất động đá. Chỗ kia là đá vôi hình dạng mặt đất, lấy hố trời hang động nổi danh. Hố trời đất sụt, trên dưới chênh lệch có thể có trên trăm chỗ không phân biệt được. Hang động uốn lượn sâu thẳm có thể tới mấy cây số chiều dài. Pháp trận truyền tống tới chỗ không có trực tiếp đem bản thân ngã chết. Đã coi như là vận khí tốt. Hiện tại còn không biết sau lưng của hắn cùng những thành thị khác lưu ly người có bao nhiêu cấu. Kết, nhưng từ hắn cuối cùng rời đi lời nhìn. Tương lai thế cục, không thể lạc quan. Hắn nói chuyện ngữ điệu rất bình thường. Ta nghe đến một lúc cảm giác đến phát chán. Liền cố gắng khống chế tay mình. Hướng bên cạnh truyền, từng chút, giống ốc sên đang bò một dạng. Rốt cục. Đầu ngón tay bò tới Lý Đỗi Đỗi chống đỡ lấy giường bệnh đầu gối phía trước. Ta gõ gõ hắn đầu gối. Giống gõ cửa một dạng. Ngoặc kép, làm gì? Hắn hỏi ta, ta nằm một tuần. Nhưng Lý Đỗi Đỗi lúc ấy làm heo thời điểm. Cũng tổn thương đến rất nặng. Từ Bồi Bồi vừa mới lời bên trong ta nghe ra. Hắn hẳn là một ngày. Cũng không có nằm a. Thân thể ngươi có khỏe không? Bình oxy để cho ta thanh âm lại nhỏ lại mông lung. Nhưng ta tin tưởng Lý Đỗi Đỗi vẫn là nghe rõ ràng. Bởi vì nghe được ta đây tra hỏi sau đó. Hắn trầm mặc trong nháy mắt. Vậy mà đầu hơi nghiêng. Vòng vo ánh mắt. Giống như là không đành lòng lại nhìn ta một dạng. Hoặc như là lại cùng ta bốn mắt đối nhau. Hắn sẽ có cái gì cảm xúc. Sẽ bị ta phát hiện một dạng. Gian phòng quá an tĩnh. Đến mức hắn so bình thường càng nặng một chút tiếng hít thở ta đều có thể nghe rõ. Ta và ngươi không giống. Lý Đỗi Đỗi điều chỉnh xong cảm xúc. Quay đầu lại đến. Nhìn thẳng ta. Những cái kia sẽ đòi mạng ngươi tổn thương. Với ta mà nói. Không đáng kể chút nào. Ngươi còn không biết mình yếu ớt à. Tô Tiểu Tín. Hắn nói dài như vậy một chuỗi lời nói. Nhưng ta chỉ để ý hắn gọi tên ta thời điểm thanh âm. Quả nhiên, ở ta an tâm đắm chìm trong bóng tối, sắp theo hắc ám lưu trôi qua thời điểm, là Lý Đỗi Đỗi kêu ta tên, cùng bọn hắn phi nhân loại nói một dạng, tên thật là có ma lực. Ta nhìn hắn, nở nụ cười, Lý Đỗi Đỗi mày nhíu lại được gấp vô cùng. Cười cái gì? Ta không có trả lời hắn, bởi vì thân thể lần nữa mệt mỏi xông tới. Ta ngủ một lát, tỉnh cùng ngươi nói. Nhưng mà chờ ta khi tỉnh lại, trời đã rất đen, Lý Đỗi Đỗi cũng rời đi. Trong phòng, chỉ có ở bên cạnh giường ngủ mẹ ta cùng ngồi ở giường của ta bên mân mê laptop Bồi Bồi. Tiểu Tín, Bồi Bồi hạ giọng cùng ta chào hỏi. Lần nữa tỉnh ngủ, ta cảm giác có chút tinh thần. Bồi Bồi, ta có lời cùng Lý Đỗi Đỗi nói. Hiện tại, Bồi Bồi nhìn xuống trên máy vi tính thời gian. Lý Đỗi Đỗi hẳn là mới vừa lên đường đi Thế Phi Liên tổng bộ A. Bây giờ không có ở đây trong nước đây. Muốn một tuần sau mới có thể trở về. Một tuần này hắn tất cả tin tức hẳn là đều sẽ mã hóa. Ngươi có lẽ liên hệ không được hắn. Thế Phi Liên tổng bộ. Giống Liên Hiệp Quốc một dạng tồn tại. Cái kia chỉ tồn tại Lý Bồi Bồi phổ cập khoa học bên trong tổ chức. Lý Đỗi Đỗi dĩ nhiên đi nơi này sao? Bởi vì lần này sự tình, người bề trên phi thường để ý sự kiện lần này. Tiểu Tín ngươi đại khái không biết mình nhúng vào cái gì sự tình. Đây có thể nói là thế kỷ 21 đến nay. Lần thứ nhất lưu ly người cùng thế phi liên xung đột lớn a. Chấm ngoặc kép, ta rõ ràng chỉ là muốn về thăm nhà một chút ngã gãy chân ba ba. Làm ra chuyện lớn như vậy, thật cũng không phải là ta bản ý a. Ngươi có lời gì muốn cùng Lý Đỗi Đỗi nói a? Lo lắng sao? Vừa vặn ngày kia ta cũng muốn đi thế phi liên làm biên bản. Ta giúp ngươi tiện thể nhắn. Ta lắc lắc đầu, chờ hắn trở về a. Ta không nghĩ đến, lần này, thế mà chờ hơn một tháng. Cái này 50 ngày thời gian ta đều đợi ở bệnh viện. Thân thể chậm rãi khôi phục, trên tay trên chân thạch cao cũng đã dỡ xuống. Đổi thành đơn giản tấm ván gỗ cố định. Ta rốt cục thu được xuất viện cho phép. Mặc dù thân thể còn không thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng tinh thần cơ bản đã khôi phục. Cha mẹ ta không yên lòng ta, để cho ta lại về nhà chăm sóc một tháng. Một quý thời gian, từ mùa thu đến rét đậm, trong nhà qua hết năm, thân thể ta cũng tốt được 7-8 phần. Cái này nhanh 100 ngày thời gian bên trong, ta và Lý Đỗi Đỗi trên cơ bản không có gì liên hệ. Ta ngẫu nhiên phát cho hắn tin tức cũng đều đá chìm đáy biển. Ta hỏi qua Bồi Bồi. Bồi Bồi nói nàng mỗi ngày cũng không thấy Lý Đỗi Đỗi bóng người. Hỏi mấy lần không có kết quả ta cũng không có hỏi nữa. Cha mẹ giống như đối ta xảy ra tai nạn xe cộ sự tình có bóng tối. Cực độ không nguyện ý để cho ta lại rời đi nhà. Năm sau, bởi vì ta muốn dọn ra ngoài, mà cùng cha mẹ bạo phát mấy đợt cãi lộn. Nhưng mỗi lần đều lấy mụ mụ nước mắt mà kết thúc. Ta không có chuyển về cư dân lầu. Trong lầu phi nhân loại nhóm cũng không có ai tới hỏi thăm ta. Mỹ Mỹ cũng tốt, Tiểu Lang cũng tốt, đều không có tới quấy rầy ta sinh hoạt. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, nhiều khi, bọn họ đều là độc lai độc vãng. Cùng nhân loại không giống, bọn họ cũng không cần nhiều như vậy liên hệ cùng lo lắng. Bao quát Bồi Bồi, không ở tại trong cư dân lầu, cùng phi nhân loại nhóm không có tiếp xúc. Ta sinh hoạt giống như lại bỗng nhiên về tới bình thường một dạng. Nhưng bình thường sinh hoạt lại làm cho ta cảm thấy phi thường trống rỗng. Thậm chí tịch mịch đến phát cuồng. Rõ ràng mỗi ngày thời gian nhiều đến muốn mạng. Nhưng ta lấy bút vẽ ngồi ở trước bàn. Nhưng cái gì đều vẽ không ra. Giống như là trước đó vẽ đều là lão thiên gia nắm chặt tay ta vẽ ra đến một dạng. Hiện tại lão thiên không còn chiếu cố ta. Cho nên tước đoạt ta biểu đạt quyền lợi. Ta cưỡng ép vẽ lên mấy tấm phát lên. Nhưng lại bị độc giả nói không có trước đó dễ nhìn. Ta cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Ta không còn dám đi xem ta bình luận khu. Vô ý thức bắt đầu né tránh. Ngẫu nhiên ấn mở. Nhìn thấy tràn đầy dục trương. Ta tâm tình lại cũng không giống trước đó như thế nhảy cẫng. Ta cảm nhận được áp lực cùng gánh vác. Chừng 100 ngày quịt trương. Có tay thụ thương nguyên nhân. Cũng có vẽ không ra nguyên nhân. Ta hoài nghi mình cùng hết thời. Thậm chí cảm thấy đến. Đời ta. Đều không cách nào vẽ tiếp manga. Bộ này trước đó bị nữ thần đề cử qua manga bởi vì. Dựa vào vốn đã không có người nào theo. Ta cảm giác mình thất bại. Cũng mê mang. Bỗng nhiên ở nhân sinh con đường bên trong mất phương hướng một dạng. Tình huống như vậy kéo dài 2 tuần. Cuối tuần ta bị mẹ ta kéo ra ngoài cùng nàng cùng đi mua thức ăn. Trên đường nàng một mực nói cho ta. Ngươi bây giờ đi ra chuyện lớn như vậy. Ta và cha ngươi đừng đều không lo lắng. Chỉ lo lắng thân thể ngươi. Ngươi ở nhà. Ta và cha ngươi cha cái gì đều có thể giúp ngươi chiếu cố. Hơn nữa chúng ta bây giờ lại không phản đối ngươi vẽ manga. Ngươi công việc này lại không chọn địa phương. Chỗ nào không thể vẽ. Làm gì nhất định phải dọn ra ngoài. Ta trầm mặc không nói lời nào. Ta không có cách nào nói cho bọn hắn vì cái gì. Cha mẹ đại khái chính là như vậy. Bọn họ có lẽ là toàn thế giới quan tâm nhất ngươi người. Nhưng lại không nhất định là rất hiểu ngươi. Ta cúi đầu đẩy xe đẩy ở siêu thị đi tới. Đột nhiên, xe đẩy đụng phải một người. Xe hơi hơi đổ về đến một chút. Thật xin lỗi. Ta vô ý thức xin lỗi. Ngẩng đầu một cái. Sau đó ngây ngẩn cả người. Giày tây Lý Đỗi Đỗi đứng ở ta xe đẩy phía trước. Hắn mắt kiếng gọng vàng vẫn là giống trước đó một dạng lập lòe. Hơn 3 tháng không gặp, 4 bỏ 5 lên, tương đương với gần nửa năm. Hắn thực sự là một chút biến hóa đều không có. Quen thuộc như vậy khuôn mặt, gặp lại ta lại nghe được tim mình phù phù một tiếng. Ta vẫn cho là gặp lại Lý Đỗi Đỗi ta nhất định sẽ hỏi hắn khoảng thời gian này đều đã làm gì. Vì cái gì cùng mất tích? Có phải là thật hay không bận đến ngay cả tin tức đều không cách nào trả lời tình trạng? Nhưng giờ khắc này thật tiến đến thời điểm. Ta duy nhất bồi hồi trong đầu câu hỏi sau đó ai? Lý Đỗi Đỗi, ngươi tại sao lại ở ta lạc đường thời điểm tìm tới ta? À, mẹ ta mới từ kệ hàng phía trên cầm đồ vật. Xoay người lại trông thấy Lý Đỗi Đỗi. Đây không phải Tiểu Tín bằng hữu sao? Ta không phải nàng bằng hữu. Lý Đỗi Đỗi đẩy phía dưới kính mắt. Ta là nàng chủ thuê nhà. Lý Đỗi Đỗi đưa ánh mắt từ trên người ta dịch chuyển khỏi. Chuyển đến mẹ ta trên người. Nàng và ta ký 3 năm phòng cho thuê giao kèo. Hiện tại nàng thiếu 5 tháng tiền thuê nhà. Phòng ở không thuê có thể. Thanh toán tiền thiếu tiền mướn phòng còn có phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như không trả tiền mướn phòng cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, nhìn ta, vậy liền ngoan ngoãn ở trở về. Ta không thích thiếu nợ ta tiền thuê nhà khách trọ. Ở tại ta không tiện thúc giục cho thuê chỗ. Ta ngơ ngác nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Mẹ ta cũng ngơ ngác nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Sau đó lại nhìn ta một chút. Lại quay đầu nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Tiền thuê nhà cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu? Tiền thuê nhà một tháng 1.500. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chấm ngoặc kép. Hắn suy tư một chút. Phi thường tùy ý nói. 7,8 triệu A. Mẹ ta chấn kinh nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Bao nhiêu? Mẹ ta đối với cái này mở rộng miệng sư tử. Trong nháy mắt tắt tiếng. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lần đầu bởi vì cái này người không có hổ thẹn mà. Cười ra, ta nói, ta không bồi thường nổi. Vậy liền cùng ta trở về. Ta nhìn mẹ ta một cái. Đem xe đẩy đẩy tới bên cạnh. Cùng Lý Đỗi Đỗi nói. Đi thôi, mẹ ta kinh hãi. Tô Tiểu Tín, ta không có lại nhìn ta mẹ. Lôi kéo Lý Đỗi Đỗi tay liền hướng siêu thị bên ngoài chạy. Mẹ ta ở phía sau lớn tiếng kêu tên ta. Nhưng xe đẩy bên trong còn có nàng trả tiền mua đồ vật. Nàng gọi ta một tiếng. Muốn đuổi theo ta. Lại trở về lôi kéo xe đẩy. Đung đưa trái phải bất định trong chốc lát. Ta liền lôi kéo Lý Đỗi Đỗi chạy xa. Chạy ra siêu thị. Đến góc đường. Ta dừng lại. Thở hồng hộc nhìn xem khí định thần nhàn Lý Đỗi Đỗi. Ta thở hổn hển. Chỉ sau lưng. Mẹ ta. Lại muốn xe đẩy đồ vật. Lại muốn đem ta bắt về. Rõ ràng mình cũng là một cái có đung đưa không ngừng do dự người. Chẳng qua là lớn tuổi một chút. Liền muốn giúp ta làm quyết định. Rất buồn cười phải không? Chạy hai bước liền thở thành dạng này. Tô Tiểu Tín. Người cũng thật buồn cười. Ta ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Người cùng mẹ ta mới là một dạng buồn cười. Ta nâng lên cánh tay ở trước mặt hắn so vẽ một vòng. Lại duỗi ra chân, ngươi nhìn, hắn nhìn ta, nhìn cái gì, cánh tay cùng chân có bao nhiêu ngắn sao? Ta không có bởi vì Lý Đỗi Đỗi Đỗi ta mà tức giận. Ngươi nhìn, ta đều tốt, Lý Đỗi Đỗi trầm mặc trên dưới dò xét ta. Ừ, Lý Đỗi Đỗi, ta trước đó vẫn muốn cùng ngươi nói. Ta nằm ở bệnh viện trong kia một tuần, giống như ở kề cận cái chết đi một vòng, nhưng tử vong cũng không đáng sợ. Bất quá là đem cái này từ trong bóng tối mượn tới đồ vật. Lại trả về hắc ám. Chấm ngoặc kép. Lý Đỗi Đỗi phảng phất nhịn không được. Muốn đỗi ta. Ta lập tức cắt ngang hắn. Nhưng là. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi đánh thức ta. Để cho ta một lần nữa sống lại. Cũng cảm ơn ngươi trước đó một mình tới cứu ta. Còn có hiện tại. Tới tìm ta. Mang ta trở về. Ta thực sự rất cảm tạ. Ai nói ta là tới tìm ngươi? Lý Đỗi Đỗi một mặt không vui phun ra hai chữ. Ngẫu nhiên gặp, như thế nào đều tốt. Dù sao, ta bây giờ là cảm thấy. Mặc dù tử vong không đáng sợ. nhưng sống sót thực sự là kiện vạn phần may mắn cùng không phải chuyện dễ dàng. Trong thân thể ta ngũ tạng lục phủ, 206 cục xương, 639 khối cơ bắp, 60 hơn vạn ức tế bào đều ở đem hết toàn lực để cho ta thật tốt sống sót. Ngươi nhìn, ta đưa tay ở trước mặt hắn lắc, đem ngón tay chơi thành hoa một dạng. Hắn viền vàng kính mắt phía sau mắt nhìn tay ta. Ánh nắng có chút chói mắt, chiếu ở trên tay của ta. Tựa hồ là ta da rẻ phản quang. Tại hắn kính mắt phía trên như hồ điệp quang ảnh đồng dạng nhảy lên. Vì biểu hiện ra bản thân linh hoạt, ta khoa tay thật lâu. Lý Đỗi cũng trầm mặc nhìn thật lâu. Cuối cùng nghiêng đầu. Ừ, rất ngắn, còn to. Ta rút xuống khóe miệng, đem mình tay lấy về. Lý Đỗi, ta là muốn cùng ngươi nói. Nhân loại rất yếu đuối, nhưng cũng không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Lý Đỗi nghiêng đầu, lại đổi qua con mắt. Hắn mắt liếc thấy ta, liền là kỳ cục như vậy tư thế. Nhưng ta ở trong mắt hắn, nhìn thấy ôn nhu, tô, chấm ngoặc kép, bành, một tiếng nổ vang rung trời. Ở ta cùng Lý Đỗi bên tai nổ tung, ta và Lý Đỗi đồng thời nhìn về phía truyền đến thanh âm bên trái. Có một con đường một chiều đường quốc lộ nhỏ, một chiếc xe gắn máy đụng phải một cỗ mô tô xe cảnh sát. Xe gắn máy nháy mắt đụng đến nát bét, trên xe ăn mặc áo da màu đen thiếu niên trực tiếp bay lên trời. Vung ra một cái đường vòng cung, nặng nề ngã lên mặt đất, lăn 7 đến 8 vòng. Đụng vào một chiếc khác ven đường ngừng lại xe tải lốp xe. Ngừng lại, ta nghĩ, xong, người này khẳng định chết. Nhưng không có mấy giây, đã nhìn thấy cái kia áo da màu đen thiếu niên sờ cổ một cái. Ở chung quanh một vòng chấn kinh ánh mắt bên trong, đứng lên, ăn mặc hoàng sắc đồng phục cảnh sát giao thông từ bên cạnh đồ uống cơ phía trước bối rối. Chạy tới, đầu tiên là vọt tới thiếu niên bên người. Không dám tin trên dưới nhìn hắn một vòng. Không có việc gì đi. À mẹ ngươi. Áo da màu đen thiếu niên đứng lên trước tiên. Nhìn thấy bản thân áo da toàn bộ cánh tay toàn bộ bị nhựa đường đường cái mài hỏng. Hắn mở miệng liền là đối cảnh sát giao thông một câu mắng. Đậu xe ven đường làm gì à? Nhìn hắn tinh thần như vậy. Cảnh sát giao thông sững sờ trong chốc lát. Cũng nổi giận. Đây là đường một chiều. Người đi ngược chiều đụng xe cảnh sát còn lý luận. Cảnh sát giao thông đem đồ uống nhét vào trong túi quần. Lật ra quyển sổ nhỏ. Tính danh, giấy lái xe, mở hóa đơn phạt. À, thiếu niên cười lạnh một tiếng. Người nếu là dám mở ta hóa đơn phạt, ta ngày mai sẽ cho người hủy diệt địa cầu ngươi có tin không? Cảnh sát giao thông một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Người ngày mai muốn hủy diệt địa cầu. Ta ngày hôm nay đã muốn mở ngươi hóa đơn phạt, tính danh, giấy lái xe, ta ngơ ngác nhìn xem bên kia hoang đường một màn, sau đó quay đầu nhìn Lý Đỗi. Cái kia không phải nhân loại à, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, không phải, cái gì nhân loại không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy? Thật là có lỗi, ta nói sai, so với những cái này phi nhân loại thực sự là rất yếu đuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.